Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, gió núi lạnh, vết chân xa ngút ngàn dặm, 3/5, cầu thủ đặt trước, truy tinh thối pháp đại thành, ngày đi nghìn dặm, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, dù là trung thành, cũng có thể ngày đi 700 dặm, bực này tốc độ. Sao mà nghe rợn cả người. Trên đường đi, Tần Ẩn đã xem trên trăm đảo ánh mắt kinh sợ bỏ lại đằng sau. Trong đó không thiếu một chút dục ngựa giang hồ tu hành giả. Trong lòng không phục, muốn so tài một phen. Nhưng đối với không biết mệt mỏi Tần Ẩn đến nói. Trời sinh thạch thể, tăng thêm đã cố hóa đến trung thành truy tinh thối pháp. Đơn thuần cước lực mà nói. Hắn đã đầy đủ đem rất nhiều giang hà tam trọng phía dưới thối pháp tu hành giả bỏ lại đằng sau. Cho nên vô luận hắn gặp phải những cái kia giang hồ tu hành giả nhóm là muốn so cước lực. Vẫn là dục ngựa đuổi theo. Đều bị Tần Ẩn xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà, nhất khiến những cái kia giang hồ hành giả nhóm giật mình là. Bọn hắn ngựa cao to. Lại còn bị một con màu đỏ béo chim cút cho vượt qua. Đăng đăng tiếng bước chân trùng điệp cùng một chỗ. Tựa như địa long xoay người. Đại địa đều tại rung động. Dâng lên bụi mù cơ hồ đều bị dẫn đốt. Hiện ra mơ hồ hồng quang. Thanh thế như vậy. Chỉ cần một chút liền có thể biết tất nhiên là một loại nào đó khó lường đại năng. Hết lần này tới lần khác cách gần xem xét. Chỉ là hài nhi đầu lớn một con béo tước tử, tiểu quy tôn, càng chạy càng nhanh, ra những ngày này tích lũy thịt lại không chứa được. Đây là điên cuồng sao? Béo tước tử trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Một bên chạy một bên tự nói, cho nên, có thể nghĩ đám người kia ánh mắt, từng cái liền cùng mất hồn đồng dạng, nhìn ngươi ông ngoại làm gì? Chưa thấy qua như thế thần tuấn chim sao? Lăn lộn thổ long bên trong. Tất phương quay đầu chính là một câu đặc sắc quốc mà. Tu hành giả nhóm há to miệng. Nhìn chằm chằm con kia béo chim cút nhanh chóng đi. Từ Kim Dương đến Ngư Lương. 700 dặm, ra roi thúc ngựa cũng cần 3 ngày. Nhưng là, đối với Tần Ẩn đến nói. Lại vẻn vẹn ngày thứ 2 sáng sớm. Ngư Lương lại nghênh đón một cơn mưa thu, nhắc tới cũng kỳ, từ khi 10 ngày trước có thuyền tại Tinh La Giang chìm về sau. Ngày xưa thời tiết tốt liền không thấy bộ dáng, rõ ràng xác nhận ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm. Vùng bỏ hoang bên trên cũng chỉ có âm u trời, tinh tế mưa, lành lạnh gió, nước mưa rơi vào kê minh thôn trước lớn lá chuối tây bên trên. Lốp ba lốp bốp, một thân áo gai đã sớm tại một ngày trong khi đi vội nhuộm thành vũng bùn. Tần Ẩn đem mũ rộng vành nhẹ nhàng nâng lên, nhìn trước mắt kia an tĩnh thôn xóm nhỏ. Hôm nay kê minh thôn, phá lệ yên tĩnh, ngay cả khói bếp đều không có. Tần Ẩn, ra luôn cảm thấy chỗ nào không quá bình thường, gầy đi trông thấy tất phương. Trên thân đồng dạng bọc lấy một khối giấy dầu, đứng tại Tần Ẩn trên vai nheo lại đôi mắt nhỏ, ngữ khí chắc chắn nói. Tần Ẩn cúi đầu nhìn chung quanh đồng ruộng bờ ruộng, lúa mạch lớn, cỏ dại rậm rạp, ngay cả thu mạch đều không thu à. Đối với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân đến nói, mùa thu cái này một gốc dạ lúa mạch. Thế nhưng là chèo trống trong nhà tương lai nửa năm chi tiêu trọng yếu ỷ vào. Tần Ẩn ánh mắt một chút xíu lạnh xuống tới. Bởi vì hắn còn chứng kiến tạp nhạp bước chân. Vậy căn bản không phải mười mấy người hoặc là mấy chục người mới có thể hình thành. Từng cái nặng nề dấu chân tại xốp đồng ruộng bùn đất lưu lại hố sâu. Nước mưa tích xúc trong đó hình thành từng cái vũng nước. Lớn nhỏ không đều vũng nước, tại ngàn tia vạn tia rủ xuống màn mưa bên trong, nổi lên vô số gợn sóng, cũng đem Tần Ẩn mặt lạnh lùng ảnh đãng nát. Có người đến qua, thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, chẳng biết tại sao, trái tim của hắn đều ở quanh quẩn một loại cực độ bực bội cảm giác. Tất Phương dù sao cũng là cái thông linh tước nhi, nghe được Tần Ẩn ngữ khí trở nên lãnh đạm, trong mắt cũng không có vui cười, ra đi ngó ngó, hai cánh chấn động, Tất Phương như mũi tên đâm vào mênh mông màn mưa. Khi Tần Ẩn ở trong lòng đếm thầm 20 số lượng về sau, hắn ánh mắt rơi vào phía bên phải rủ xuống màn mưa. Đưa tay phải ra, một đạo hồng ảnh xông phá mưa bụi, rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Trong thôn không ai, trên mặt đất có máu. Tất Phương ngửa đầu nhìn xem Tần Ẩn, mỗi một bước rơi xuống, vũng bùn mặt đất đều sẽ lưu lại một cái khoảng cách hoàn toàn giống nhau dấu chân. Tựa như dùng cây thước đo đạc qua, Tần Ẩn hành tẩu tại cái này hắn lần thứ nhất mở mắt lúc liền đã thân ở trong thôn. Kê Minh thôn ở lại đều là sơn dã chi dân, nghèo đáng thương, cho nên thôn này bên trong đường, một gặp trời mưa liền sẽ biến thành vũng bùn. Tần Ẩn không có chút nào khó chịu, vẫn là kia cố định bước chân. Bùn nhão cùng lạnh buốt nước mưa xuyên thấu qua khe hở xuyên vào dày cỏ. Hắn nhìn kỹ hai bên thôn xá nhà bằng đất, Vương gia đại nương, Lý gia đại thẩm, trên cửa sổ dán giấy cũng bị nước mưa đập nát không tới kịp tu bổ. Nhất phá phòng củi là nhà Minh Tử, khô cạn cầu vĩ ba thảo một nửa rơi vào ở trong bùn đất, một nửa khác vẫn treo ở rỉ sét vòng cửa bên trên. Lờ mờ có thể thấy được kia là cái xinh đẹp nơ con bướm. Hẳn là lúc trước trà trà đánh cho kết trừ đi. Cái kia tiểu ni tử tâm tư tinh tế không được, lại luôn hết lần này tới lần khác yêu giả vờ như không biết rõ tình hình. Trà trà, người thông minh như vậy, chính là bị mang đến Giao Quang Tông cũng sẽ không lỗ a. Chờ Tần Ẩn ca ca lợi hại điểm, liền đem ngươi tiếp trở về. Càng đi về phía trước, dưới chân dẫm lên một cái vật cứng. Tần Ẩn cúi đầu, dịch chuyển khỏi mũi chân. Một thanh tại bùn nhão bên trong ngâm được phát ô ná cao su. Ngồi xổm người xuống đem cái này ná cao su nhặt lên. Tần Ẩn nhìn xem cái này thô ráp làm bằng gỗ ná cao su. Trong đầu tự nhiên nổi lên là Trương gia tiểu mập mạp kia, Trương tổng treo nước mũi. Mập mạp mạt. Đây chính là Trương béo yêu mến nhất đồ chơi. Hiện tại, Tần Ẩn đem chuôi này bẩn thỉu ná cao su giữ tại lòng bàn tay. Đẩy ra Trương thợ săn nhà cửa gỗ nát, bếp lò hạ y nguyên có mộc cho, nửa khép nắp nồi xốc lên, bên trong có nửa nồi làm cháo, ngay cả cơm cũng không kịp ăn a. Tần Ẩn ánh mắt rơi vào kia âm u trong phòng, vài rách chăn tản mát tại thổ trên giường. Ảm đạm màu đỏ vài trang điểm căn này lụi bại phòng. Trên mặt đất cái kia thanh bị bạch tuyến quấn lấy cung săn. Là Trương thợ săn nuôi gia đình vật, bình thường nhất là yêu quý. Chỉ là giờ phút này, bạch tuyến bên trên xen vào nhau lấy mấy cái dấu chân. Cùng mặt đất kia bên trên dấu vết tiếp thành cùng một chỗ. Tần Ẩn từ đầu đến cuối đều không nói chuyện. Chỉ là khí tức lại càng ngày càng băng lãnh, chưa hề cảm giác được lạnh. Tất Phương theo bản năng rụt cổ một cái, miệng há lại hợp, không dám nói ra nửa chữ. Không biết vì sao, nó chính là có chút sợ trạng thái này hạ Tần Ẩn. Tinh tế mưa bụi âm thanh xuất hiện không hài hòa âm điệu. Xác thực chút nói, xác nhận mưa phùn rơi xuống đất xuất hiện một loại nào đó không ăn khớp. Ngoài phòng, vang lên hành tàu tại vũng bùn bên trên thanh âm. Cái thời tiết mắc toi này đi đường núi, thật sự là không khiến người ta yên tĩnh. Cái này mưa đều nhanh đem người xối thấu. Đi một canh giờ đều không có ấm áp tới. Được rồi, chúng ta công tử hiện tại thế nhưng là thái thú trước mặt đại hồng nhân. Chúng ta có thể đến không phải cũng nói rõ là công tử thân tín a. Đợi ngày sau công tử ăn thịt lúc tùy tiện từ giữa kẽ tay để lọt điểm ra đến. Còn có chúng ta thua thiệt ăn. Phàn nàn cùng an ủi thanh âm đồng thời vang lên. Xuyên thấu qua phế phẩm cửa sổ cách. Tần Ẩn đạm mạc ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng. hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, mặc áo tơi, xách đao hành tẩu tại Kê Minh thôn vũng bùn con đường bên trên. Trong mưa bụi, ẩn ẩn có thể thấy được kia áo tơi hạ màu đen như mực gia đình phục. Trên ngực, một cái cao chữ bị văn được rõ ràng. Tần Ẩn đạm mạc ánh mắt bên trong. Trong lồng ngực cái kia đạo băng lãnh khí tức kéo dài than ra. Phá trong nhà, đã không thấy thiếu niên bóng dáng. Hôm nay nhanh lên đi. Cái này người chết làng chính là buông ra cũng không người đến. Tuần sát xong nhanh đi về giao nộp. Một cước sâu một cước cạn hành tẩu bên trong. Hai người đột nhiên đứng nghiêm, nghi hoặc nhìn về phía trước. Tí tách mưa tuyến bên trong, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh, chẳng biết lúc nào đứng ở trước người bọn họ. Tay trái của đối phương dẫn theo một thanh đen nhánh nặng nề đao. Khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, đối phương đồng dạng trông lại, ánh mắt giao hội ở giữa. Tia mưa thành tuyến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.